Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, Hàn Ương Trưởng Lão, Thiên La Mật Tông rút quân về sau. Một hồi đại chiến liền tan thành mây khói. Linh Băng Cung cung chủ Huyền Thiếu Tiên Tử lập tức lệnh môn hạ đệ tử cứu chữa thương binh, thanh lý chiến trường, vừa rồi thật sự là quá mức hung hiểm. Tông môn tử thương gần 1.000 đệ tử. Nếu không phải Minh Phong tiền bối kịp thời chạy đến, trận chiến này nguy vậy. Huyền Thiếu Tiên Tử không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Thương vong mặc dù vô cùng nghiêm trọng, nhưng cũng may hết thảy đều đã xong. Có Minh Phong tiền bối tọa trấn, Thiên La Mật Tông định không dám lại đến đây tiến công. Tông môn xem như gắng gượng qua lần này diệt môn nguy cơ. Huyền Thiếu Tiên Tử cũng buông xuống hơn một tháng qua một mực tâm thần bất định bất an tâm. Sư tỷ, Giản Nguyệt Tiên Tông Minh Phong tiền bối ngươi có thể nhận thức. Lúc này Linh Băng Cung tam trưởng lão Huyền Thủy Phi đến Huyền Thiếu Tiên Tử. Tò mò hỏi, không biết, Huyền Thiếu Tiên Tử lắc đầu, cũng không có nói thật. Kỳ thật nàng bái kiến trưởng tôn hạo mấy lần, xem như nhận thức, hơn nữa chính là tại đây Thiên Tuyết Sơn. Cái kia xác nhận sư thúc đem Minh Phong tiền bối mời tới. Hàn Loan sư thúc cùng Minh Phong tiền bối như thế nào nhận thức? Người nói, bọn hắn có phải hay không là một đôi? Linh Băng Cung tam trưởng lão Huyền Thủy chân nhân, khuôn mặt diễm lệ, dáng người đẫy đà, một đôi hoa đào mắt đi lòng vòng, thấp giọng hỏi, đừng vội đoán mò. Huyền Thiếu Tiên Tử trừng mắt liếc bên cạnh Huyền Thủy sư muội, tức giận nói, sư tỷ, người nhất định biết không phải. Lặng lẽ nói cho ta biết. Huyền Thủy chân nhân không mặt mũi không có ra mà lôi kéo Huyền Thiếu Tiên Tử tay. Bát quái nói, rảnh rỗi mà nói, giúp Huyền Hà sư muội cứu chữa bị thương đệ tử. Lại nói lung tung, liền lại để cho Hàn Loan sư thúc đem ngươi giam cầm. Huyền Thiếu Tiên Tử khai mở Huyền Thủy chân nhân, sụ mặt nói ra, sư tỷ ngươi nhất định biết rõ. Hừ. Huyền Thủy chân nhân thở phì phì mà bay đi, không quên quay về trừng mắt liếc Huyền Thiếu Tiên Tử. Kỳ thật Huyền Thủy chân nhân đoán không lầm, Huyền Thiếu Tiên Tử xác thực biết rõ một ít nội tình. Minh Phong tiền bối hội không xa vạn dặm chạy đến cứu viện, cũng xác nhận Hàn Loan sư thúc mời tới, nhưng Minh Phong tiền bối cùng Hàn Loan sư thúc cũng không phải Huyền Thủy sư muội muốn cái chủng loại kia tình lữ quan hệ. Mà là đã vẫn lạc tông môn trước trưởng lão Hàn Ương tiền bối. Minh Phong tiền bối mấy lần đến Thiên Tuyết Sơn, thấy đều là Hàn Ương tiền bối. Một lần cuối cùng còn đưa cho Hàn Ương tiền bối một lọ độ ách lôi thủy, trợ Hàn Ương tiền bối độ kiếp hóa anh. Cái này độ ách lôi thủy luyện hóa sau có thể tăng lên một thành hóa anh tỷ lệ. Chính là thiên hạ ít có kỳ chân dị bảo, nhưng Hàn Ương tiền bối tại nhiều hơn 200 năm trước hay là vẫn lạc tại hóa anh dưới thiên kiếp. Hàn Ương tiền bối năm đó nếu có thể thành công độ kiếp hóa anh, làm sao có hôm nay Thiên Tuyết Sơn bị vây sỉ nhục. Thiên La Mật Tông nếu dám lướt qua Hắc Bạch Sơn mạch một bước, liền có thể muốn nó làm Bắc Thảo Nguyên không có một ngọn cỏ. Về phần Hàn Ương tiền bối cùng Minh Phong tiền bối ở giữa tình duyên, Huyền Thiếu Tiên Tử cũng không phải rất rõ ràng. Nghĩ đến chỉ có Hàn Loan sư thúc một người biết, nhưng mỗi lần Minh Phong tiền bối đều là một người độc thân đến đây, mà lại tránh đi người bên ngoài. Hàn Ương tiền bối cũng thái độ cực kỳ lãnh đạm, lúc thấy lúc không thấy, thường thường đuổi đi Minh Phong tiền bối về sau, lại một mình đau thương rơi lệ, xác nhận một đoạn nghiệt duyên. Băng Ma Phong đỉnh núi một u tĩnh trong lương đình, Hàn Loan cùng Minh Phong hai người ngồi đối diện nhau. Trong đình bạch ngọc thạch trên bàn để đó một bộ đồ uống trà. Hai người trước người hồng ngọc chén trà bay lên lượn lờ trà yên. Thiên Tuyết Sơn, Hàn Nguyên băng vực trận đại bộ phận cấm chế đã đóng bế. Ngoài đình một lần nữa rơi xuống từng mảnh bông tuyết. Bay là tả, đình nghỉ mát lên đã trải lên dày đặc một tầng. Huy Nguyệt Sơn cách Vân Châu đường xá quá xa. Nhận được hồn ngôn phù truyền đến tin tức về sau, lại bị tông môn sự vụ chậm trễ chút thời gian, liền đến chậm vài ngày, thiếu chút nữa không có vượt qua. Chiến sự như thế nguy cấp, người ứng với sớm đi cho ta biết, Trưởng Tôn Hạo có chút sợ nói ra. Lần này tính toán Linh Băng Cung thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Cảm ơn. Hàn Loan chân nhân đứng dậy giúp đỡ Trưởng Tôn Hạo rót một chén trà nóng. Cảm tạ. Nếu không phải Sơn Môn bị vây, tình thế quá mức nguy cấp, Hàn Loan chân nhân sao nguyện sử dụng cái kia trương hồn ngôn phù. Thiếu nợ người này một cái nhân tình. Ta đáp ứng qua Hàn Ương. Tính, không đề cập nữa. Trưởng Tôn Hạo thấy Hàn Loan chân nhân sắc mặt lạnh lẽo. Bề bộn chuyển nói chuyện lời nói. Không hiểu hỏi, Vân Châu như thế nào đột phát chiến sự. Từ trước đến nay không phải tứ tông thực lực so sánh mạnh mẽ. Chiến sự như thế nào phát triển trở thành như vậy? Liền bởi vì Thiên La Mật Tông thuê một ít luân hồi điện nhân thủ. Trưởng Tôn Hạo chạy đến Vân Châu trên đường. Nhất là tiến vào Vân Châu bản thổ về sau. Trên đường đi liền nghe được Sơn Nam Tứ Tông các loại thảm bại tin tức. Theo hắn lý giải Sơn Nam Tứ Tông tổng thực lực ứng với mạnh hơn Thiên La Mật Tông cùng Linh Thú Tông. Như thế nào bại thảm như vậy? Linh Băng Cung tức thì bị người đánh lên Sơn Môn. Ước nửa năm trước, Thiên La Mật Tông cùng Linh Thú Tông đột nhiên tiên chiến. Khai chiến về sau, Tứ Tông khắp nơi bị quản chế. Bọn họ cùng Luân Hồi Điện xác nhận âm thầm có chỗ cấu kết. Xa không chỉ mặt ngoài thuê quan hệ. Trong đó chắc chắn không thể cho ai biết âm mưu. Hàn Loan nhíu lại đôi mi thanh tú xem đại hoang. Cốc bởi vì nội ứng bị phá. Kiếm Tông Vũ Văn Thành Thiên không hiểu vẫn lạc. Thiên La Mật Tông khai chiến trong tiêu hao rộng lượng tài lực. Những thứ này đủ loại dị thương. Sau đó kiên định nói. A hát, người nói là Luân Hồi Điện liên hợp Thiên La Mật Tông cùng Linh Thú Tông. Dục vọng chiếm cứ Vân Châu. Còn có chứng cớ, Trưởng Tôn Hạo lập tức đặt chén trà xuống. Thận trọng hỏi, lần này đại chiến mặc dù khắp nơi có kỳ quặc, nhưng bọn hắn làm việc che giấu. Luân Hồi Điện bên ngoài chỉ có thuê đám người này. Đến cũng không xác thực chứng nhận. Hàn Loan chân nhân lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra. Luân Hồi Điện mấy ngàn năm đang lúc quật khởi cực nhanh. Vẫn giấu kín mũi nhọn. Nghe nói tổng bộ thiết tại Lạc Phong Hải ở chỗ sâu trong. Nhưng Hóa Vũ Môn bị diệt một chuyện. Kỳ thật thực lực bại lộ. Trung Châu các đại tông môn đều sinh cảnh giác. Đại lực áp chế trong tông môn Luân Hồi Điện cứ điểm. Dùng chính nhất đạo cầm đầu mấy tông đem cảnh nội Luân Hồi Điện cứ điểm kể hết nhổ. Công nhiên xem kia là địch. Luân Hồi Điện hôm nay tại Trung Châu cảnh nội thế lực đã bị đả kích. Lớn. Đến là rất có thể nhìn chằm chằm vào Vân Châu. Muốn Vân Châu thiết vì kia điểm dừng chân. Vân Châu cô treo Trung Châu một góc. Lại lâm Lạc Phong Hải. Đến thật là phù hợp Luân Hồi Điện cái này âm u tổ chức ẩn thân. Âm thầm phát triển. Trưởng Tôn Hạo nghĩ nghĩ. Phân tích nói ra. Trách không được Thiên La Mật Tông cùng Linh Thú Tông lại đột nhiên làm khó dễ. Xem ra bọn hắn cùng Luân Hồi Điện là mưu đồ đã lâu. Muốn ba phần Vân Châu. Hàn Loan chân nhân không khỏi tim đập nhanh. Nói ra, yên tâm. Nếu như lần này bọn hắn âm mưu không thể thực hiện được. Vậy ngươi cũng không cần quá lo lắng. Trải qua này một trận chiến. Trung Châu các thế lực ánh mắt chắc chắn chú ý Vân Châu. Luân Hồi Điện không dám sinh thêm sự cố. Ta sẽ đi một chuyến chính nhất đạo. Đem việc này cáo chi. Lại để cho chính nhất đạo ra mặt. Cảnh cáo Thiên La Mật Tông cùng Linh Thú Tông. Đừng vội cùng Luân Hồi Điện có bất kỳ liên quan. Ra Linh Thạch thuê cũng không được. Trưởng Tôn Hạo châm trước một lát. Nói ra, cho dù như thế, hai tông trong thâm tâm cùng Luân Hồi Điện, chắc hẳn còn có thể cấu kết cùng một chỗ. Hàn Loan chân nhân mặt lạnh lùng nói ra. Mặc dù là như thế này, nhưng ít ra làm bọn hắn có chỗ cố kỵ. Không dám bên ngoài còn có cấu kết. Không nói trước chuyện sau đó, Thiên La Mật Tông đã lui lại, hiện tại có tính toán gì không? Là chiến, là hòa, Trưởng Tôn Hạo khẽ nhấp một cái nước trà, nói ra, trận chiến này Tứ Tông chuẩn bị chưa đủ, bị khắp nơi ám toán. Đến nay các tông đệ tử đã tử thương vô cùng nghiêm trọng, chỉ có thể trước ngưng chiến, hòa đàm, đối đãi Tam Tông khôi phục nguyên khí, lại báo thù này. Hàn Loan chân nhân sớm đã nghĩ kỹ, cắn răng nói ra, Trưởng Tôn Hạo mặc dù chạy đến trợ giúp, nhưng trở ngại Giản Nguyệt Tiên Tông thân phận, chỉ có thể uy hiếp Luân Hồi Điện, cũng không thể trực tiếp nhìn Thiên La Mật Tông ra tay. Tứ Tông hôm nay chỉ còn Tam Tông, thực lực giảm lớn, chỉ có thể đi đầu hòa đàm, đối đãi Tam Tông khôi phục nguyên khí tái chiến. Tứ Tông thực lực chiếm ưu dưới tình huống chiến bại, rất lớn nguyên nhân là chuẩn bị chưa đủ, khuyết thiếu chuẩn bị chiến tranh, cũng không có đem Tứ Tông tài lực, vật tư ưu thế chuyển hóa làm chiến lực. Trái lại Thiên La Mật Tông cùng Linh Thú Tông bất kể hậu quả đại lực khai thác cảnh nội các hạng tài nguyên, đặt mua nhiều chiếc linh năng chiến hạm, sớm đã tại chu bị trận này sinh tử đại chiến, ngừng chiến hòa đàm về sau. Chỉ cần cho Tam Tông đầy đủ tĩnh dưỡng thời gian, tăng cường quân bị chuẩn bị chiến tranh, đem Tam Tông dự trữ vật tư, tài lực chuyển hóa làm chiến lực. Lần sau giao chiến, định có thể rửa sạch trước hổ thẹn. Ta đây liền cùng ngươi đi cùng cái kia, Bàn Long Thích Ca Mâu Ni, hòa đàm. Miễn cho Luân Hồi Điện trong thâm tâm có động tác. Trưởng Tôn Hạo nhẹ gật đầu, cũng tỏ vẻ đồng ý, hắn thật sớm chút phản hồi Huy Nguyệt Sơn. Lần này gạt thê tử, Vân Hy, tìm mượn cớ chạy đến Vân Châu, không thể ở lâu, như thế, có thể hay không không ổn, nếu cái kia lão con lừa chọc thực đi Huy Nguyệt Sơn cáo trạng, hay là thôi đi, ngươi không cần ra mặt, bọn hắn thiếu đi Luân Hồi Điện thuê nhân thủ, binh lực cũng không chiếm ưu, nếu không nguyện cùng hòa, liền lại để cho Hoàng Thánh Tông mang binh đến đây hội hợp. Tái chiến chính là xem ai trước nhịn không được. Hàn Loan chân nhân đặt chén trà xuống, lạnh giọng nói ra, nghĩ đến Thiên La người cái này mùa đông định trôi qua sẽ không như ý. Không có việc gì, lại để cho hắn đi Huy Nguyệt Sơn tốt rồi. Trưởng Tôn Hạo không sao cả nói, liền bởi vì điểm ấy việc nhỏ, tông môn trưởng lão còn có thể thực xử phạt hắn, tối đa biểu hiện ra cho hắn cái nói rõ. Đối ngoại tuyên bố đem chính mình giam cầm chút thời gian. Vậy liền trước tạ ơn đạo hữu. Hàn Loan chân nhân giơ lên chén trà, lấy trà thay tửu nói ra, có thể thúc đẩy hòa đàm tốt nhất. Trận chiến này Tam Tông đã tổn thương căn cơ, lại giao chiến xuống dưới, cũng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó liền không biết năm nào mới có thể khôi phục tông môn nguyên khí. Trưởng Tôn Hạo cười nâng chén nhẹ uống một ngụm, do dự một chút, dò xét cuối cùng lấy dò hỏi, vừa rồi vị kia khuôn mặt có chút giống nhau Hàn Ương, người xưng nàng làm Dung Nhi, nữ đệ tử, là người phương nào? Ta mới thu một gã đệ tử, làm ngươi chuyện gì? Hàn Loan chân nhân sắc mặt lạnh lẽo nói ra, có thể làm cho ta cùng với nàng thấy một mặt sao? Trưởng Tôn Hạo cũng không có buông tha cho, tên kia gọi Dung Nhi, nữ đệ tử cùng Hàn Ương quá giống. Nói tiếp, người đoán không lầm, Dung Nhi là con gái của ngươi. Hàn Ương độ kiếp trước cho ngươi sinh ra nàng. Trầm mặc một lát sau, Hàn Loan chân nhân biết rõ giấu giếm không ngừng, đau lòng nói ra, Dung Nhi, nữ nhi của ta. Trưởng Tôn Hạo lập tức ngây ra như phỗng, trong nội tâm nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hàn Ương, nàng tại sao phải gạt ta? Thật lâu sau khi lấy lại tinh thần, Trưởng Tôn Hạo đắng chát mà hỏi thăm, Hàn Ương muội muội dặn dò ta, ngàn vạn đừng làm cho ngươi biết, nàng thật khờ, ta khuyên qua nàng, làm cho nàng không nên sinh hạ Dung Nhi, nhưng nàng chính là không nghe. Hàn Loan chân nhân bi thống nói, sau đó lạnh lùng nói với Trưởng Tôn Hạo, vì sao gạt ngươi, ngươi bây giờ biết rõ lại có thể thế nào, ngươi dám mang Dung Nhi quay về Huy Nguyệt Sơn sao? Hừ. Đúng ta không giống khởi Hàn Ương. Thực xin lỗi Dung Nhi. Ta có thể gặp nàng một chút sao? Trưởng Tôn Hạo lập tức nghẹn lời, cúi đầu không dám nhìn thẳng Hàn Loan ánh mắt đau nhức vừa nói. Một lúc lâu sau, Hàn Loan chân nhân dài thở dài, không đành lòng nói ra, ta một mực gạt Dung Nhi, nói nàng là cô Nhi. Dung Nhi đối với cái này không biết chút nào. Ta sẽ cho ngươi cùng Dung Nhi gặp mặt, nhưng ngươi không thể cùng nàng quen biết nhau, như vậy chỉ làm cho Dung Nhi mang đến vô tận thống khổ. Ta biết rõ, hết thảy đều là lỗi của ta. Trưởng Tôn Hạo yên lặng gật đầu, lập tức như già đi không ít, Mặc dù là của mình thân cốt nhục, hắn cũng không dám quen biết nhau. Thật sự là tự gây nghiệt. Hết chương.